Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế anh? Nói chung là yếu. Mà nói khỏe thì cũng không đúng, vì đây là bệnh tương tư. Có lẽ lát nữa về nhà, rồi chăm sóc chị tại nhà cho tiện thôi. Chứ ở đây thì cũng không giải quyết được gì, mà lại bất tiện đủ thứ. Chú Thuấn lại nhanh miệng rồi đỡ lời. Anh tính thế cũng phải đấy. Thôi, anh chị ăn sáng đi, rồi lát nữa em chở anh chị về nhà. Nói rồi chú xách cái cằm mên và theo chú Thường vào bên trong. Cô Hòa vẫn còn đang nằm trên chiếc giường bệnh của trạm xá. Chú Thường chỉ về phía vợ và nói. Trằn trọc suốt đêm đấy, mãi gần sáng mới chợp mắt được. Thôi, để chị ngủ một lát nữa, dậy ăn cũng được. Mà không thì thế này, lát nữa dậy, rồi chú chở anh chị về luôn đi. Về rồi ăn ở nhà cũng được. Chú Thuấn gật đầu và làm hiệu mấy anh ra ngoài để nói chuyện một chút. Hai anh em đi ra xa một quãng, rồi chú Thuấn mới mở lời. Anh ạ, chuyện hôm qua em đang kể dở với anh chị ấy. Bây giờ em muốn nói riêng với anh thôi. Em nghĩ chị không nên biết là hơn anh ạ. Chú Thường kéo em trai lại cái ghế đá kê ở dưới gốc cây gần đó rồi nói. Anh cũng định lát nữa đưa chị về nhà, rồi anh cũng sang bên chú đấy. Nếu vậy thì giờ chú kể luôn đi cũng được. Sao nào, chú nói đi. Chú Thuấn bình tĩnh thở dài một cái rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã trải qua, từ hôm Quỳnh Hoa mất cho đến nay. Chú Thường nghe xong thì dồn dập hỏi lại. Chú nói sao? Có thật không vậy? Có chính xác không? Mới đêm qua, chú cũng gặp hả? Rồi chú òa lên khóc tu tu như một đứa trẻ con vậy. Thấy anh mất kiểm soát, chú Thuấn mới nói. Kìa anh bình tĩnh lại đi đã. Em kể với anh nghe để anh tìm cách giải quyết. Bây giờ anh phải hết sức bình tĩnh lại đi đã. Lát nữa em chở anh chị về rồi chiều nay anh sang bên em đi. Em muốn bàn với anh chút chuyện. Thôi, có khi chị cũng dậy rồi đấy. Ta vào đi. Anh cứ bình tĩnh lại đi đã. Kẻo chị thấy rồi chị lại lo. Hai anh em bước vào trong khi cô Hoa đã thức dậy. Vừa thấy chồng và em chồng bước vào đến cửa, cô đã nói ngay. Chú đây à? Thôi, có khi hôm nay cho chị về luôn thôi. Chị cũng thấy khỏe rồi. Chú Thuấn đáp lại chị. Vâng ạ, em với anh cũng vừa tính như vậy đấy chị. Chờ hai vợ chồng chú Thường về nhà, chú Thuấn đang định chào để quay ra về thì chú Thường nói. Khoan đã chú ơi, rồi quay sang nhìn vợ và nói tiếp. Bây giờ anh với chú Thuấn đi có chút việc, em vào ăn rồi uống thuốc và nghỉ ngơi đi nhé. Cảm thấy khỏe thì nấu cơm trưa, không thì để đó lát nữa anh về anh nấu. Anh đi một chút rồi về ngay đây. Cô Hòa gật đầu và nhìn chồng cười nhạt. Vâng, được rồi, anh em cứ đi đi. Vừa nói cô vừa hất hất tay như dục dã. Chờ anh về đến sân nhà chú Thuấn, đưa chìa khóa cho anh mở cửa vào trước, còn chú thì chở bình nước vào sau. Chú Thường bước vào trong nhà, đảo mắt một vòng nhìn quanh, rồi tiến lại phía ban thờ, nơi có hai bức di ảnh đen trắng của bố và mẹ mình trên đó. Chú thắp cho bố mẹ nén hương, rồi tiện tay cầm luôn cây chổi lông quét ban thờ, treo gần đó và khua khua bụi bám trên ban thờ. Tiếng xe máy từ ngoài ngõ đang chạy vào sân. Nghĩ là em trai đi chở nước về, nhưng nhìn ra thì không phải. Đó là ông Lâm, chiếc mũ cối nhạt màu với con xe 81 quen thuộc gắn bó với ông như máu thịt. Dường như ông chưa nhòm thấy chú Thường, hoặc cũng có thể kêu theo bản năng. Chú Thuấn có nhà không? Chú Thường nghe thấy vậy thì từ trong ghế chạy ra. Bác Lâm đây ạ. Dạ, bác vào nhà đi bác. Chú Thường đấy hả? Thế Thuấn đâu hả chú? Bác cứ vào nhà đi đã ạ. Chú ấy về ngay đấy mà. Rồi đang chuẩn bị bước vào, thì cùng lúc đó, chú Thuấn cũng vừa về tới nơi. Ông Lâm không bước tiếp vào nhà, mà trở ra đỡ hộ bình nước xuống. Chú Thường chạy ra đỡ lấy. Kìa, để cháu, cứ để cháu đi. Lúc chú Thường đang bê bình nước vào trong, ông Lâm nháy mắt giật áo chú Thuấn rồi nói nhỏ. Chú, tôi muốn gặp chú một lát. Chú Thuấn đáp lại bằng cái giọng lớn hơn hẳn ông. Dạ vâng, bác cứ vào nhà đi đã, rồi chuyện trò gì thì nói sau ạ. Ông Lâm giặt rè, nhìn vào trong chỗ chú Thường, rồi nói bằng cái giọng nhỏ hơn. Không được, tôi muốn nói riêng với chú thôi. Chuyện liên quan đến cháu Quỳnh Hoa, tôi không muốn để chú Thường biết. Chú hiểu chưa? Nghe nhắc đến tên Quỳnh Hoa, Chú Thuấn nghiêm mặt thở dài một cái rồi hạ giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net